Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 480 The Night Templar lửa giận. Không sao cả sự, ta cùng hắn cũng không thân. Làm hắn ở chỗ này đợi đi. Ân, Bella đang nói Storm xe đầu sự đâu. Đột nhiên phát hiện cục cảnh sát đại lâu cửa hông bị đột nhiên mở ra. Một hàng năm người, mang đầu đen bộ, toàn bộ võ trang bưng súng tự động. Chính lén lút hướng trong đi, xem ra ngươi bằng hữu có phiền toái. Natasha không thèm để ý mà. Nói, xác thật có phiền toái. Xem mấy người đằng đằng sát khí bộ dáng. Liền không giống như là tới tìm Storm xe đầu nói chuyện phiếm, Bella thấp giọng nói thầm hai câu. Gia hỏa này xem ra lại đến thiếu ta một cái nhân tình. Ngươi đuổi theo bộ đội đặc chủng. Ta đi xuống nhìn xem, hành. Ngươi cẩn thận, từ giữa chưa hành động là có thể nhìn ra tới. Storm xe đầu bị hắn phía sau tổ chức vứt bỏ, hiện giờ nhóm người này chính là tới diệt khẩu. Cứu này nguyên nhân, vẫn là ra ở Bella trên người, Storm xe đầu thủ tín trọng nặc. Ở trước mắt bao người đánh chết Warren, vì đích. Cái này làm cho hắn phía sau ma công nghiệp bị The Night Templar nghiêm khắc đả kích ma. Công nghiệp ngầm thế lực không tầm thường. Nhưng bên ngoài thượng chỉ có McCallan như vậy một cái hàng tỷ phú ông. Có thể điều động thế lực hữu hạn. The Night Templar bên kia kẻ có tiền liền quá nhiều. Cứ việc nội đấu đến lợi hại. Sạp cũng đại. Nhưng thực lực vẫn là xa ở ma công nghiệp phía trên. Storm xe đầu làm ma công nghiệp đại tướng. Không thể hiểu được mà tiến lên giết chết nhà người khác thủ lĩnh nhân vật. Cái này làm cho hắn ở ma công nghiệp bên trong bị khó có thể tưởng tượng chỉ trích. Nếu không phải ngoại tinh nhân xâm lấn, ma công nghiệp bắt được NATO đơn đặt hàng. Chỉ sợ nhà này rất là tiềm lực cũng rất có dã tâm công ty đã bị The Night Templar hoàn toàn chèn. Ép đi xuống, Storm xe đầu chưa chắc không biết những việc này. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết mà đảm đương khí tử, nhìn năm tên toàn bộ võ trang. Bưng súng trường, bước nhanh tiếp cận thần bí tay súng. Hắn có chút khoái ý mà cười, một người tay súng ở một bên khống chế đài chỗ nhanh chóng thao tác. Từ chống đạn pha lê tạo thành trong suốt phong kín phòng chậm rãi mở ra một cánh cửa, mấy người ghim. Súng, ý bảo chính hắn đi ra, Storm xe đầu giơ đôi tay. Chậm rãi đi ra ngoài, đường đi đến khoảng cách cửa chỉ có một bước thời điểm. Hắn đột nhiên ra tay, một thanh bắt lấy thần bí tay súng họng súng. Hắn khẩu súng khẩu hướng mặt bên đẩy, đối phương theo bản năng khấu động cò súng. Viên đạn hạt mưa giống nhau đánh vào chống đạn pha lê thượng, Storm xe đầu lợi dụng thân thể hắn. Ngăn trở còn lại mấy người tầm mắt, lúc sau nhanh chóng ra bên ngoài đột kích còn lại bốn người có điều phòng bị. Khá vậy không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Bốn người đồng thời nổ súng, Storm xe đầu thịt người tấm chắn bị đánh thành cái sang. Hắn động tác mau lẹ, thừa dịp thịt người tấm chắn sau này đảo gián đoạn. Vừa người nhào lên, vỗ tay đoạt quá đối phương bên hông súng lục. Lúc sau ở địch nhân họng súng thay đổi trước khi đến đây hướng ra phía ngoài quay cuồng, này một bộ. Động tác mau lẹ. Có thể ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống ra tay phản kích. Storm xe đầu chiến đấu trực giác cực kỳ kinh người. Nhưng hắn xem trọng thân thể của mình trạng thái. Phía trước bị đúc cùng người da đen dùng xương vỏ ngoài bọc giáp đả thương. Thương thế nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tránh né động tác. Chậm không nhiều lắm. Cũng chính là chậm như vậy không đến nửa giây thời gian, đại não phát ra mệnh lệnh. Thân thể cũng kịp thời làm ra đáp lại. Nhưng bởi vì thương thế tồn tại, quay cuồng thời điểm vẫn là chậm, lộc cộc liên miên không dứt tiếng súng vang lên. Tuyệt đại bộ phận viên đạn đều đánh vào không chỗ, này đề cập đến một cái xạ kích thói quen vấn đề. Rất nhiều người đối với mặt đất mục tiêu, sẽ sinh ra trong nháy mắt do dự. Họng súng hạ di, lại đi tìm kiếm trái tim, đầu chờ chí mạng chỗ. Này liền ít nhất có thể trì hoãn một giây thời gian, 006, 007, Ethan, Han, lão đặc công Brian chờ một đống lớn đặc công đều am hiểu sử dụng mà nằm cũng trúng đạn. Đặc công cũng là người thường, tại thân thể tố chất không sai biệt mấy, lại đối mặt rất nhiều địch nhân thời điểm phải dùng chiêu này. Hướng trên mặt đất một năm, thừa dịp địch nhân ngây người công phu, bang bang, hai thương qua đi. Địch nhân đã bị đánh chết, chiêu này kiêm cụ giết địch. Giả chết cùng ăn vạ chờ một đống lớn ưu điểm. Liền Continental Hotel bên kia đều có cùng loại huấn luyện chương trình học. Trừ bỏ hình tượng khó coi, có thể nói cực kỳ thực dụng, hiện tại Storm xe đầu cũng là cái này ý nghĩ. Nhưng hắn động tác vẫn là chậm một chút, hắn liền chung hai thương. Một thương đánh trúng bụng nhỏ, mặt khác một thương đánh vào cẳng chân thượng, hắn cái này ninja chỉ là bình thường ninja. Không phải Naruto, thân chung hai thương, lại đối mặt bốn gã toàn bộ võ trang tay súng. Hắn kết cục chỉ có một chết tự, may mắn thời khắc mấu chốt cứu binh tới, hắc. Bella duỗi tay chụp một người tay súng bả vai. Ở đối phương quay đầu lại thời điểm, rút ra đối phương bên hông dao găm, một chút cắt đứt hắn yết hầu, lúc sau đem dao găm nghiêng đâm vào mặt khác một người tay súng. Cổ, nàng rút súng lục ra, đem ly nàng xa nhất tên kia tay súng đánh gục. Cuối cùng một người tay súng xoay người muốn chạy, kết quả bị Storm xe đầu một thương đánh chết. Lão huynh, ta này xem như lại cứu ngươi một mạng đi. Bella thu hồi thương, dù bận vẫn ung dung hỏi. Storm xe đầu hừ một tiếng. Hắn chưa nói cái gì, không cần ngươi ra tay ta cũng có thể giải quyết địch nhân, nói. Hắn kiêu ngạo làm không ra trợn tròn mắt nói dối sự, ta giúp ngươi lại giết một người. Ai đều được, ngươi đem địa chỉ cùng mục tiêu đặt ở, Bella liền chờ những lời này đâu. Storm xe đầu nói còn chưa nói xong, nàng liền rút ra một chương ghi chú đưa qua đi, Simon. Hathaway, nam, sinh ra ở Australia, trước mắt ở Hamburger công tác, thay ta giết chết hắn, một ngày sau, xử lý tốt thương thế Storm xe đầu đuổi tới nước Đức Hamburger. Ở trước mắt bao người, chém giết Simon, Hathaway, biết được tin tức này The Knight Templar sợ ngây người, phía trước Warren. Vì đích cùng lần này Simon, Hathaway đương nhưng đều là kỵ sĩ đoàn nội điện đoàn kỵ sĩ. Thỏa thỏa quyết sách giả, cùng mặt khác kia vài vị phụ trách tài chính, phụ trách tổ chức vận tác nội điện đoàn kỵ sĩ bất đồng. Này hai người đều là có nghiên cứu khoa học năng lực. Hơn nữa đối The Knight Templar trung thành và tận tâm nhân vật Warren. Vì đích phụ trách kỵ sĩ đoàn Animus hạng mục, theo hắn tử vong, toàn bộ Animus hạng mục trực tiếp chết. Đến bây giờ cũng không khôi phục lại, mà Simon Hathaway phụ trách còn lại là tìm kiếm đặc thù Isu huyết mạch cùng cường đại Isu thần khí quan. Trọng hạng mục, kỵ sĩ đoàn đầu nhập đại lượng tài chính cùng sức người sức của dùng để tìm kiếm trong truyền thuyết. Jin Dark Chi Tâm, hiện tại kế hoạch vừa mới khai một cái đầu. Người phụ trách đã bị lộng chết. Warren, Vidic cùng Simon Hathaway cũng không phải đơn giản hạng mục người phụ trách. Bọn họ đều là từng người lĩnh vực chuyên gia. Simon Hathaway vẫn là The Knight Templar lịch sử nghiên cứu bộ chủ quản. Nhân vật như vậy tử vong, đối kỵ sĩ đoàn ảnh hưởng thật sự quá lớn. Khi bọn hắn tra được giết người hung thủ là Storm xe đầu sau, còn thừa vài vị nội điện đoàn kỵ sĩ đến sắc mặt một cái sau một cái khó coi, lại là ngươi. Như thế nào luôn là ngươi? Toàn bộ The Knight Templar nhân lực cùng vật lực đều bị điều động lên. Vẫn luôn ở cho nhau kéo cẳng vài vị nội điện đoàn kỵ sĩ chưa từng có đoàn kết. Đặng cái mũi lên mặt đúng không? Lần này nhất định phải cho các ngươi cái kia cứt chó giống nhau ma công nghiệp một cái khắc sâu. Giáo huấn. Hết chương.